I gotta know, do you mean to make me cry? Am I just another guy? fingertips, and all the while my head is in a spin deep within. I'm in love. You're my everything, forever and today. I need you close to me. You're my everything. You never have to worry, never fear. Như làn gió mang đi bao cơn muộn phiền chán chường, tình em cho anh tình mãi muôn đời ngây ngất. Em như là nắng để những đêm dài, tình ngất ngây hoài, hồn đắm say tình còn mãi yêu. Trắng lưng lơ ngàn trời, dòng suối mát lăn trôi êm đềm, chìm trong nước xanh cả tung tăng, nắng soi khắp đồng xanh. Lòng mãi nghĩ đến cô em thơ ngây mà tôi đã chót yêu, nhớ đến ánh mắt long lanh say mê lần đầu gặp gỡ em. Ngày nào nàng sẽ nói yêu tôi, cho tôi miên man lạc dòng thời gian. Em như bông hoa thơm ngát hương xuân, cho tôi đêm đêm mơ ước xa xôi. Nếu vắng nàng tim tôi sao nhớ, khi bên nàng ôi bóng đêm rực rỡ. Nếu vắng nàng không gian sụp vỡ, tôi yêu nàng cho tôi một lần. Nếu vắng nàng tim tôi lạnh giá, tôi yêu nàng bao đắm say còn mãi. Khi bên nàng chứa chan tình ai, nếu vắng nàng thân tôi lạc loài. Nếu vắng nàng tim tôi sao nhớ, khi bên này ôi bóng đêm rực rỡ. Nếu vắng nàng không gian sụp vỡ, tôi yêu nàng cho tôi một lần. Nếu vắng nàng,